Biểu ca, đừng chạy, một kiếp yêu người. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh có bát khổ, sinh, lão, bệnh tử, yêu biệt ly, oán lâu dài, cầu không thể, không bỏ xuống được của hắn đánh số là 084, nhậm chức cho thời không quản lý cục xuyên qua bộ, ở hắn phía trước xuyên qua bộ còn có 83 vị tiền bối, bọn họ công tác chính là quan sát cùng báo cáo, nghiên cứu nội dung chính là nhân sinh bát khổ, nghiên cứu thủ đoạn đủ loại, đối tượng chính là này đó xuyên qua giả nhóm. Đây là một cái thập phần thú vị công tác, bởi vì xuyên qua nhân luôn đủ loại, mỗi người nhân sinh gặp gỡ cùng khát vọng cũng các không giống nhau, đối với cuộc sống đơn điệu bọn họ mà nói nhìn này nhóm người biểu diễn là nhân sinh khó được lạc thú. Đương nhiên, bọn họ cũng có áp lực cục lý mỗi 4 năm còn có một lần khảo hạch nội dung là bọn họ luận văn đạt tiêu chuẩn liền có thể tiếp tục công tác, nếu thất bại chỉ có thể sa thải sau những người này đi nơi nào không ai biết. Nơi này mọi người không nổi danh tự, hắn cũng không ngoại lệ, bọn họ chỉ có đánh số cho nên hắn gọi 084, của hắn lần đầu tiên công tác là quan sát một cái xuyên qua đến thanh triều nữ nhân, này nữ con người khi còn sống quá mức bình thường, cứ việc hắn nguyện ý cho nàng rất nhiều giúp nhưng là nàng vẫn là lựa chọn mẫn nhiên mọi người cách sống. Phải biết rằng có lẽ là phía trước quan sát đối tượng nhóm đều là thập phần sinh động, thống nhất thế giới, quảng thu hậu cung, đại muốn làm phát minh, nhưng là sau cục lý như vậy luận văn nhiều lắm, quan sát đi ra hình thức cũng qua chỉ một, không có nghiên cứu giá trị, cho nên cục lý vì từng cái xuyên qua giả đều đặt ra khó khăn, cũng chính là hủy bỏ rất nhiều bọn họ xuyên qua. Đặc quyền, các bằng hữu trăm độ trực tiếp tìm tôi. Thanh Mạc, biểu ca ngươi đừng chảy. Này đó, đặc quyền, nhiều mặt có nhân bắt bọn nó tổng kết thành một chữ. Tô, 084 biết đến có Mary Sue cùng Tom Tô. Hắn công tác thời điểm đã muốn bắt đầu thực hành như vậy quy định, nhưng là vì cam đoan luận văn đa dạng tính cùng thú vị tính, bọn họ cục lý vẫn là thập phần nhân tính hóa cho mỗi một vị xuyên qua giả một cái đại lễ bao cho nên có không gian có hệ thống này đó phụ trợ công cụ. 084 bây giờ còn phán đoán không ra về sau phát triển tiền cảnh, nhưng là không thể nghi ngờ gần mấy năm qua tối hỏa chính là dung nhập xã hội dốc lòng kinh doanh loại này hình thức. Của hắn quan sát đối tượng là một cái ngực vô trí lớn nữ nhân, dùng 084 nói, nàng chính là một cái bị từ bỏ sau đó độc thân cả đời nữ nhân. Vì thế 084 luận văn có đề mục luận tình yêu phát triển khả năng tính, này đề mục quá mức phổ biến, hắn có chút lo lắng, nhưng là này quan sát đối tượng thật sự rất xuẩn, hắn cũng không có khác có thể viết. Cho nên hắn khẽ cắn môi đánh ra luận văn chính văn chương một viết làm nhiên là nữ nhân thứ nhất bối tử đời này kỳ thật là tối không thú vị, nàng từ bỏ của nàng biểu ca, sau đó một người quá xong rồi cả đời. 084 có chút không hiểu của nàng hành vi cho nên hắn ở luận văn lý hung hăng phê phán loại này hành vi, nhưng là dù sao cũng là của hắn nghiên cứu đối tượng, hắn nguyện ý lại cho nàng một lần cơ hội, vì thế chương một viết xong sau hắn lại đổ mang trọng đến tìm một cái cùng nữ nhân thập phần hợp phách nam nhân, hơn nữa làm cho bọn họ ở nữ nhân trốn đi sau gặp nhau. Nhưng là kết quả vẫn đang thực không vui nhân, nữ nhân là tốt nam nhân cũng là tốt nhưng là bọn họ lại căn bản không có cơ hội yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân quá mức lạnh lùng, nam nhân quá mức kiêu ngạo, vì thế hai người ở không ngừng lỗi qua chung đã xong cả đời. Bài này thủ phát Tấn Giang Văn Học Thành. 084 uống một ngụm sữa, viết xuống luận văn chương 2, viết xong sau 084 cảm thấy số lượng từ vẫn là không đủ, hơn nữa kết quả cũng thập phần không viên mãn, bình còn thật sự phụ trách thái độ, hắn lại ngã cái mang, vì tránh cho lại xuất hiện loại này kỳ quái kết quả, hắn trả lại cho cái kia nam nhân một đoạn trí nhớ, này đoạn trí nhớ chính là tiền hai thế vị kia biểu ca trí nhớ. Vì thế đệ tam bối tử rốt cục viên mãn, nam nhân theo rất sớm phía trước mà bắt đầu tìm kiếm nữ nhân, sau khi tìm được lại thị nếu chân bảo, nhưng là nữ nhân ở từ phía trước lại đề xảy ra vấn đề, này nam nhân rốt cuộc là ai? 084 làm cho này dạng phát triển phun ra một ngụm sữa, hắn xoa xoa máy tính màn hình, viết xuống luận văn chương 3. 4084 không muốn lại tiếp tục viết xuống đi, bọn họ viết luận văn kỳ hạn là 4 năm nhất thiên, viết xong sau là có thể nghỉ ngơi, nhưng là tình huống của hắn thật sự đặc thù, hắn không nghĩ nghỉ ngơi, vì thế chỉ có tiếp tục viết. Cho nên nữ nhân lại có thứ 4 bối tử, 084 không nghĩ lại ở chấm dứt phía trước nghe được cái kia như vậy riêng vấn đề, vì thế hắn không có cấp nam nhân trí nhớ chính là không ngừng chế tạo bọn họ ngẫu ngộ cơ hội, rốt cục hai người yêu nhau, nữ nhân nam nhân thọ chung chính tẩm sau 084 cũng cao hứng, hắn bị kích động viết xong luận văn chương 4, vừa mới chuẩn bị kết cục liền phát hiện sau lưng không biết khi nào đứng cá nhân. Quảng cáo, cục trưởng hảo. 084 chạy nhanh đứng lên, đối với cục trưởng cúi mình vái chào, trong lòng hắn thập phần không yên, nhưng là hé ra hoa nhi trên mặt lại vẫn là không chút biểu tình. Không phải nói hào luận văn viết xong đến ta sao? Cục trưởng thân hình cao lớn, rất lực áp bách hắn nhìn thoáng qua 084 máy tính có chút không hờn giận nói. Hồi cục trưởng ta còn không có ghi hoàn. 084 cái khó ló cái khôn, quyết định nhất định phải tràn ngập 4 năm. Ta xem đã muốn không sai biệt lắm, khẳng định sẽ không thất bại, theo ta đi đi. Cục trưởng kéo 084 tiêu sái, chân dài nhất khóa liền chuẩn bị chạy lấy người. Đừng, ta không đi cửa sau, ta không đi cửa sau. 084 lôi kéo chính mình ghế dựa, hào lên. Ta muốn chính mình viết, cục trưởng ngươi khiến cho ta viết đi. Cục trưởng dừng đi tới bước chân, quay đầu đến nghiêm túc nói. Người đương nhiên không thể đi cửa sau là ta. 084 nhất thời cúc hoa căng thẳng, nghĩ đến cái loại này vừa đau lại yêu cảm giác lại không nghĩ đi. Cục trưởng, của ta nghiên cứu đang ở cao trào, không thể đoạn A, cao trào bị đánh gãy quả thật không tốt. Cục trưởng giống như nghĩ tới cái gì không tốt chuyện tình, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Ngươi về sau không đánh gãy của ta cao trào, ta lúc này sẽ không đánh gãy của ngươi cao trào. Hảo hảo, nhất định nhất định, 084 chạy nhanh đáp ứng nói. Cục trưởng ngài đi việc đi, ta cũng đi viết, tranh thủ sớm ngày viết hảo, tuyệt không quăng mặt của ngươi. Được rồi, cục trưởng do dự gật gật đầu, kéo qua 084 hôn vài tay ăn nói phóng hắn trở về. 084 xem cục trưởng đi xa mới nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngồi xuống ghế trên. Hắn là cục trưởng thu dưỡng, trên danh nghĩa mà nói hẳn là xem như cục trưởng con, cũng chính là cục Lý Thái Tử gia tộc xưng quan nhị đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cục trưởng đối hắn tốt lắm, theo hắn vẫn là cái tiểu đoàn tử thời điểm liền thích đem hắn mang theo trên người, lớn lại đi chỗ nào đều cùng hắn báo cáo. Đương nhiên, bọn họ có thể đi địa phương kỳ thật rất nhiều, các thế giới đều là bọn họ lữ hành, chỉ có tiền có thể đi du lịch một phen, thậm chí còn có người ở nơi nào tìm rất nhiều bạn lữ mang về đến. Nhưng là cục trưởng cũng không cho phép hắn đi, chờ hắn sau trưởng thành khiến cho hắn vào thời không quản lý cục công tác, làm nhân viên công tác hắn liền càng không có lữ hành quyền lợi. Cho nên cứ việc hắn đã muốn 25, vẫn là một cái chỗ nào đều không có đi qua Trạch Nam, có thể hỗn thành như vậy quan nhị đại cũng chỉ có hắn một cái. Đương nhiên, này cũng không là vấn đề là ở hắn 23 tuổi năm ấy của hắn cục trưởng phụ thân nếu lôi kéo hắn đi đăng ký, vì thế hắn bị còn lại quan nhị đại chê cười đã lâu, bởi vì hắn theo quan nhị đại biến thành quan phu nhân. Hắn thích của hắn phụ thân tuy rằng hắn bá đạo lại không bình thường, nhưng là loại này thích giới hạn cho phụ tử trong lúc đó bình thường cảm tình, không có kéo dài đến có thể cồn giường, đan cái loại này trình độ. Bi kịch là của hắn phụ thân tổng thích lôi kéo hắn cồn giường, đan. Ai, 084 ở trong lòng yên lặng phun tào hoàn sau lại đầu nhập vào công tác vì có thể ở kế tiếp 2 năm lý viết không xong luận văn, hắn đổ mang theo vô số lần, làm ra vô số loại quá trình, đương nhiên này đó quá trình đều là trăm sông đổ về một biển, không ngoài hồ chính là cùng biểu ca cùng một chỗ, hoặc là cùng nam nhân tại cùng nhau, thậm chí còn có 3P, 084 không khỏi vì chính mình trí tuệ cảm động, hắn cảm thấy này thiên luận văn hoàn toàn xứng đáng cái tên, đối lập một chút 083 luận văn dày độ sau hắn liền càng vừa lòng, khẳng định không ai viết có hắn nhiều. Viết xong, vui quá hóa buồn chỉ chính là 084 tình huống, hắn đang ở thưởng thức chính mình tác phẩm đã bị cục trưởng đại nhân thanh âm hoảng sợ. Ta xem ngươi viết xong, cục trưởng vòng quá 084, trực tiếp xoa bóp bảo tồn kiện, sau đó tắt đi máy tính. Đi thôi, chúng ta về nhà, có thể hay không trở về nhà a? 084 hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn cục trưởng ý đồ cái búng của hắn đồng tình tâm. Có thể, cục trưởng nhãn tình sáng lên, thật sự, 084 hoài nghi hỏi. Đương nhiên là thật, vì thế cục trưởng đem cửa một cửa, liền đem 084 đổ lên ở tại công tác gian trên bàn. Anh, 084 giúp đỡ chính mình thắt lưng, không khỏi bi từ giữa đến. Đừng khóc ngoan, cục trưởng sờ sờ 084 đầu theo quần áo trong túi tiền xuất ra một cái kẹo que. Ăn đi, ăn xong trở về ra. Ta không ăn, 084 tặc mau, hắn một phen đẩy ra kẹo que chuẩn bị tìm một chỗ lẳng lặng chữa thương. Người không thích nó sao? Cục trưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó chỉ chính mình phía dưới. Quả nhiên vẫn là này có vẻ được rồi. Ta muốn đi tìm chết, ngươi đừng ngăn đón ta. 084 rốt cục hỏng mất, hắn khập khiễng ra bên ngoài hướng, khí thế có chút hung mãnh. Đi thôi, cục trưởng lý giải gật gật đầu. Vừa vặn của ngươi sống lại điểm là ở trong nhà trên giường, biện pháp này hảo, rõ ràng chúng ta cùng đi tỉnh du. Cha, ngươi rốt cuộc coi trọng ta thế nào, điểm ta sự còn không thành sao? 084 cước bộ một chút, thê lương nói. Cục trưởng lắc đầu, suy nghĩ một hồi đáp. Không đổi được, bởi vì ngươi liền nhất hố, cha hóa, các bằng hữu trăm độ trực tiếp tìm tòi. Thanh Mặc, biểu ca ngươi đừng chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.